Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, thật không thể tin. Chuyện quỷ dị cũng không tiếp tục kết thúc, chỉ thấy Diệp Thần bỗng nhiên đem người bệnh thân thể kéo dậy, trực tiếp thô bạo ném vào thùng nước. Động tác thật nhanh, dường như người bệnh thể trọng tại Diệp Thần trong tay bất quá chỉ là một thanh cây lau nhà một dạng. Xuyến vài cái về sau, thần kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy người bệnh trên thân chảy ra chất lỏng màu đen biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt, sạch sẽ da thịt, trước đó một mặt bệnh trạng đã biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa đem người bệnh đặt ở trên giường bệnh, người tới giúp ta đem thùng nước toàn bộ tưới nước ở trên người hắn. Mọi người cuồng mồ hôi. Đây là cái gì phương pháp trị liệu? Quả thực so thẩm vấn phạm người thủ pháp còn tàn khốc hơn. Nhìn thấy mọi người không có giúp đỡ, Diệp Thần chữa cho tốt cầm lên thùng nước, đem chọn thùng nước toàn bộ dội tại người bệnh trên thân. Sau đó cầm lấy bệnh viện chăn bông, đem bệnh nhân chăm chú bao trùm. 3 ngày sau liền có thể khỏi hẳn. Cái này thì xong, trước sau mới mấy phút thì hoàn thành. Một cái trọng chứng ung thư người bệnh, khả năng sao? Mọi người hoài nghi. Tiểu Diệp, người chắc chắn chứ? Lưu Hải Sinh có chút hoài nghi vấn hỏi. Làm sao? Các ngươi không tin đúng hay không? Cả đám đều dùng quái dị mắt chỉ nhìn ta. Diệp Thần bị mọi người thấy có chút phát điên. Nhiều như vậy nam nhân nhìn mình chằm chằm, nếu đổi lại là người nào, chỉ sợ đều vô pháp tiếp nhận. Đương nhiên, nếu là đối phương là nữ nhân, đây hết thảy lại muốn coi là chuyện khác. Trợn mắt chừng một cái. Trong vòng 3 ngày, người bệnh này không thể ăn bất luận cái gì một chút đồ vật, cũng không thể có người đụng hắn. 3 ngày sau, tế bào ung thư hội biến mất. Cuồng vọng, phách lối Diệp Thần biểu hiện ra ngoài trạng thái không cho người khác nghi vấn. Dạng này liền có thể sao? Tôn Tiến hỏi. Cái này quá bất khả tư nghị, để hắn vô pháp tiếp nhận. Đừng nói Tôn Tiến, liền xem như hắn lão thầy thuốc đều vô pháp tiếp nhận. Đây không phải cảm mạo bệnh nhẹ, càng không phải là đơn giản một cái phẫu thuật thì có thể giải quyết bệnh. Như thế dễ như trở bàn tay trị liệu, khó tránh khỏi có chút sốc nổi. Làm sao? Vừa mới ta thủ pháp các ngươi thấy rõ ràng sao? Tôn Tiến bọn người ý tứ nửa lại không biết như thế nào cho phải. Đây là ý gì? 3 ngày sau, bệnh nhân này tế bào ung thư hội tốt, đến mức vừa mới trị liệu, ta đã tận lực thả chậm tốc độ. Huyệt đạo trình độ gì? Liền muốn xem các ngươi ngộ tính. Diệp Thần một mặt chân thành nói ra. Học, học cái rắm, tiểu tử ngươi tùy tiện làm cái viên thuốc, làm chút nước, đập một bàn tay, thì dám nói ung thư tốt. Không nói trước tin hay không hoặc là có được hay không vấn đề, liền nói cái này thủ pháp thật có thể trị hết ung thư lời nói, ai có thể học hội? Mọi người một mặt mộng bức, nhưng cũng biết vấn đề xuất hiện ở viên thuốc trên thân. Đó là cái gì viên thuốc? Nếu quả thật có thể chữa cho tốt ung thư, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới đạt được cái này dược phương. Người vừa mới viên thuốc là bài độc tác dụng. Một cái người già thầy thuốc nghĩ đến Diệp Thần cho người bệnh ăn cái kia viên thuốc sau chẳng thái, hỏi, xem ra, các ngươi còn là có chút nhãn lực. Diệp Thần nói ra đối phương thần sắc hơi có vẻ căng cứng. Nói ra, không biết có thể hay không để ta xem một chút. Diệp Thần hỏi thăm, xin hỏi ngươi một thân y thuật có thể hay không truyền thụ cho ta? Lời này, làm cho đối phương mặt mò đỏ bừng. Đúng vậy a, chính mình y thuật làm sao có thể tùy tiện giao cho người khác? Ngay sau đó không nói chuyện, lui sang một bên, Lưu Hải Sinh lại là một mặt kích động nói ra. Tiểu Diệp, có thể hay không để ta xem một chút? Có thể. Bất quá cái này sự tình sau này hãy nói. Lưu Hải Sinh liên tục gật đầu. Hắn biết loại này trọng yếu viên thuốc, tự nhiên không thể tùy tiện lấy ra. Không phải vậy ai biết có thể hay không bị điên đoạt. Chỉ cần Diệp Thần có câu nói này liền tốt, muộn một chút thời gian lại có cái gì cái gọi là. Hy vọng nhìn đến cũng không chỉ Lưu Hải Sinh một người. Phải nói, tại chỗ mỗi một cái đều muốn nhìn đến. Trang diện này, trước kia tại thần thoại tiểu thuyết bên trong gặp qua, một cái thần y hoặc là võ lâm cao thủ, đều sẽ xuất ra cứu mạng đan dược, ăn vào về sau. Lập tức nhìn thấy hiệu quả, thật không thể tin, quỷ dị, thần kỳ, trang bức đủ loại trong lúc nhất thời ầm vang mà lên. Chờ đợi thời gian luôn luôn dài dằng dặc, 3 ngày thời gian rốt cục đi qua, mọi người lại đúng lúc xuất hiện tại bệnh viện nhân dân. Cùng 3 ngày trước khác biệt là, bệnh viện bên ngoài, có càng nhiều ký giả, đi qua một ít người tuyên truyền. Lúc này bên ngoài đã không ngừng trong nước ký giả, còn có rất nhiều mộ danh mà đến ngoại quốc ký giả. Người trẻ tuổi bí ẩn một thân một mình trị liệu thế giới nan đề. Hoa hạ thanh niên tìm ra ung thư khắc tinh chỉ bằng vào ung thư tại toàn thế giới cũng khó giải. Quyết danh tiếng, cái đề tài này thì đầy đủ có bạo tạc tính. Đứng tại trong phòng bệnh, Diệp Thần cũng không có giải khai người bệnh chăn bông. Mà người khác thì đều là ngừng thở. Trong phòng bệnh người rất nhiều, lại tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người là chăm chú nhìn trên giường bệnh vị kia trước đó đã sinh mệnh ốm sắp chết người. Bệnh, người đối với ta có lòng tin sao? Diệp Thần đối với người bệnh nói ra người bệnh là một cái hơn 50 tuổi trung lão niên nam. Nhân, hắn hiện tại tình trạng cơ thể, cùng trước mặt tiểu thanh niên. Đều bị hắn có chút kích động, chính là bởi vì người thanh niên này, để cho mình có tiếp tục sống sót dũng khí, cùng hy vọng, chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Nếu như ta có thể đi trừ trên người ngươi tế bào ung thư, ngươi muốn cho ta tìm mấy cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài bồi ta ăn cơm. Người bệnh sững sờ, cái này tính toán giao dịch gì? Nếu là thật sự làm cho hắn sống tới. Liền xem như chính mình dùng tiền mướn người, cũng muốn cùng người thanh niên này lôi kéo làm quen, mà lại đừng nói một trận, liền xem như một năm, hắn đều sẽ đáp ứng. Ha ha, vậy chúng ta thì vui vẻ như vậy quyết định a. Biết không, thực ngươi là ngoại lệ, nếu không phải bọn này con ruồi phải tìm ta phiền phức, ta khả năng không nhất định sẽ ra tay trị liệu, tại chỗ người. Riêng là Yến Kinh trị liệu đoàn đội, hiện tại giết người tâm đều có. Cái này đến lúc nào rồi? Tiểu tử này vậy mà để một cái người bệnh giới thiệu với hắn nữ nhân. Làm nam nhân làm đến phân thượng này, cũng coi là cái cực phẩm. Lưu Hải Sinh cười khổ. Hắn phát hiện tiểu tử này cái gì thời điểm đều không có chính hình. Còn tốt chính mình không có nữ nhi hoặc là cháu gái. Không phải vậy. Gia hỏa này nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Dạng này một cái nam nhân hoa tâm. Ai dám để thân nhân mình tới gần. Thế mà, Ngô San San là một ngoại lệ. Lúc này nàng tức giận ụp ụp trên mặt có chút lãnh mạc. Nhưng trong lòng thì nói ra, các loại có thời gian. Lão nương nhất định từ bỏ ngươi cái này hoa tâm thói quen. Thế nhưng là cũng có người có khác biệt. Ý nghĩ. Tỷ như vẫn đứng sau lưng Tôn Tiến không nói gì nữ nhân. Nàng ánh mắt thì có ý tứ dị sắc. Thầm nghĩ đến, có bản lĩnh nam nhân. Cái nào không hoa tâm. Có năng lực thì có tư bản. Diệp Thần bắt đầu chậm rãi giải khai người bệnh trên thân chăn bông. Chỉ là hắn tựa hồ có chút cố ý thả động tác chậm. Như thế động tác chậm, đủ để cho tại chỗ người muốn đánh hắn một trận. Cần phải chậm như vậy sao? Rõ ràng thì là cố ý. Cái này hỗn đản, có ý tứ gì? Làm người khác khó chịu vì thèm sao? Rốt cục, tại mọi người nhanh muốn điên thời điểm. Diệp Thần đem người bệnh trên thân bông vải bị triệt để xốc lên. Làm người bệnh nhìn đến chính mình thân thể thời điểm. Cả người trong nháy mắt hóa đá. Riêng là Yến Kinh đội y tế. Còn có Tôn Tiến. Đám người kia toàn bộ sắc mặt xấu hổ còn mang theo kích động. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng, Ngươi làm sao có thể đem ung thư chữa cho tốt? Ta không tin, Tôn Tiến cái thứ nhất sụp đổ nói ra. Hắn theo người bệnh trên thân nhìn đến sinh cơ. Loại này sinh cơ không nhất định phải là thầy thuốc mới có thể thấy được. Liền xem như người bình thường cũng đều có thể nhìn ra. Bởi vì hiện tại người bệnh, toàn bộ thân thể bắp thịt đều là phong phú có lực. Tăng thêm trên mặt thần hái, không khó coi đi ra. Hắn đúng là tốt, đến mức có phải hay không triệt để tốt, đã không trọng yếu. Bởi vì ung thư, còn không có quốc gia nào hoặc thầy thuốc có thể làm đến cảnh giới như thế. Các ngươi nếu như hoài nghi lời nói, có thể dẫn hắn làm kiểm tra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.